Niệm Tiên Quyết, chương 107, rời Bách Mại Dược Các, góc truyện audio.com. Não bộ được sinh ra ngoài việc trợ giúp cho hoạt động sống thì còn để làm gì? Chính là để lừa người và để bị người lừa. Nhìn lại, mục tiêu của Bá Thiên Vũ là nhắm vào Quang Đông và Lý Thu Huyền. Bỏ qua Quang Đông vì lão đã mắc câu ngay từ khi hắn thể hiện một chút tu vi vượt trội. Mục tiêu còn lại hắn phải hoàn thành chỉ là Lý Thu Huyền. Một thiếu nữ có chút khó xơi. Tuy nhiên nó có khó cỡ nào thì khó. Nhưng với một người có ăn, có học, lại có tư duy thông minh như hắn, tất cả đều sẽ trở nên easy vô cùng. Để được đè nàng dưới háng trong tương lai, hắn đã lên kế hoạch gồm 4 bước sau. Bước 1, hắn sủi trước mặt nàng. Muốn nàng làm em gái nuôi của hắn là để gây sự chú ý với nàng. Bước 2, hắn tạo nên tình huống cá cược chặt tay rồi liên tiếp có những hành động ác độc. Chầu tre để khắc họa hình ảnh biến thái của hắn trong suy nghĩ của nàng. Bước 3, hắn cố tình để nàng thấy hắn sử dụng hấp lực, hút 5 viên phục thương đan vào tay để gây bí ẩn. Tạo cho nàng niềm tin là có lẽ hắn thật sự luyện đan một cách bất hợp lý như thế. Bước 4, gạt bỏ tiếng xấu một cách hợp lý bằng việc nói lên lý do là do họ không công nhận khả năng luyện đan của hắn nên hắn mới trả thù bằng cách dọa họ. Làm nàng, trước câu đề nghị đầy bất ngờ của Bá Thiên Vũ, cũng như những lời thú nhận chỉ hù dọa trong vụ cá cược chặt tay. Cùng với đó là biểu cảm chán chường quá mức diễn viên trên gương mặt hắn. Quang Đông, thì ra là vậy, vậy mà ta lại tưởng hắn có bệnh khó chữa. Quá mức kiêu ngạo nên sinh tính tình tàn ác, ta đã trách lầm hắn rồi. Không ngờ hắn diễn giỏi như vậy, làm ta cũng bị lừa mất. Tâm tình Quang Đông trở nên tốt hơn rất nhiều so với vài giây trước. Lão lập tức cười nhẹ đáp vì đây là điều lão đã mong chờ ngay từ khi biết hắn là thiên tài khó lường. Đương nhiên, mời tiểu hữu theo ta. Chấm, vâng, Bá Thiên Vũ gật đầu. Theo Quang Đông rời khỏi phòng để đến một nơi riêng tư nào đó. Trong lúc di chuyển này, hắn khẽ nhìn Lý Thu Huyền bằng gương mặt bình đạm nhưng ánh mắt lại cực kỳ kiên quyết với ý định đã đưa ra với nàng trong một giây rồi quay đi. Thân ảnh mất dạng cùng Quang Đông bên ngoài cửa, để lại nơi đây là sự thở phào nhẹ nhõm của mọi người và một khuôn mặt đầy suy tư. Khó hiểu của Lý Thu Huyền khi nghĩ về hắn, về hành động của hắn, về lý do khi hắn muốn nàng trở thành muội muội của hắn. Và đây cũng chính là đích đến của bước thứ tư, lưu lại hình ảnh bản thân vào trong tâm trí nàng, thuận tiện cho những lần gặp gỡ sau này giữa hắn và nàng. Hoàn thành trọn vẹn mục đích thứ hai của hắn, chương 104, nếu ban đầu hắn không tạo nên những hành động chầu tre như vừa rồi để gây chú ý tạo ấn tượng mạnh với nàng, vậy thì khẳng định hắn sẽ không thể nào khiến nàng nhớ hắn. Bởi nàng vốn đã không muốn quan tâm đến hắn, mà khi một người không quan tâm một người thì họ tất sẽ quên người đó rất nhanh. Ước mơ muốn nàng cam tâm tình nguyện trở thành muội muội của hắn sẽ càng trở nên xa vời. Bởi vậy mới nói, vì não biết tư duy nên rất dễ để lừa người và bị người lừa. Nếu ngươi nói ngươi thích máu, vậy thì trong 3 màu xanh, đỏ, vàng, mọi người đa phần đều nghĩ ngươi thích màu đỏ. Nếu ngươi thường hay làm việc lén lút, thế thì khi mất đồ, ai cũng nghĩ là do ngươi trộm. Nếu ngươi thường hay cười, ai cũng cho rằng ngươi là người vui vẻ. Và nếu ngươi hay có những hành động gãi sau đầu khi nói chuyện, ai cũng cho rằng ngươi đang lúng túng, ngại ngại, một kẻ ít giao tiếp. Người không hiểu được vì não biết tư duy nên rất dễ để lừa người và bị người lừa. Là người bình thường, không thể lừa người nhưng lại bị người lừa một cách dễ dàng. Còn người hiểu được nó, chính là người có tài mưu lược, biết chơi trò dương đông kích tây, hống người vạn trượng. Bá Thiên Vũ dĩ nhiên rất hiểu nguyên lý này. Không những thế mà còn là cao thủ trong cao thủ nên hắn mới có đủ trình độ để trở thành diễn viên. Tạo nên những hành động, biểu cảm, lời nói để hướng suy nghĩ, nhận thức và tư duy của mọi người, của Quang Đông, của Lý Thu Huyền đối với hắn đi đến đích mà hắn cần. Đó là trình độ của hắn, là nghệ thuật thao túng tư duy và nhận thức của người khác đối với bản thân thông qua khả năng diễn xuất. Ok, nói đi nói lại thì chả hiểu cái quần gì hết. Quá mức phức tạp, não không thể tiêu hóa. Nghỉ, kệ ngươi. Bá Thiên Vũ cùng Quang Đông đi đến một căn phòng nằm sâu bên trong thì khoảng nửa giờ sau. Hắn rời khỏi Bách Mại Dược Các với chức vị đan sư nhất tinh có giấy tờ chứng nhận hẳn hoi. Sao bị mất đoạn thế này? Cắt khúc à, trời ơi! Thì hai đứa vào đó nói chuyện về thế lực dược các bao to. Bao lớn, rồi hẹn ngày đưa Bá Thiên Vũ đi gặp cấp trên của Quang Đông ở Thanh Hoa Dược Các tại Thái Liên Thành thôi. Chứ còn chuyện gì hay ho nữa đâu mà tả cho mất thời giờ. Hắn còn nhiều thứ phải làm. Về phần Lý Thu Uyển thì như đã nói rồi. Những hành động hắn làm hôm nay chỉ là tăng khả năng trở thành anh em của hai người khi hai người gặp nhau trong tương lai. Còn chuyện có gặp được nhau hay không ở một ngày nào đó lại là nằm ở hai chữ duyên phận. Vô duyên tức mọi thứ đều vô dụng. Cách chương.